Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, trang 576. Theo Lộ Lưu Sinh cẩn thận phân tích, Hoa Hình Nguyệt căng thẳng cơ bắp chậm rãi thả lỏng xuống dưới. May mắn, nghe tới đối phương không phải tới thử nàng, thật sự chính là vô tâm nhắc tới tới, người nói trên thế giới này đâu ra nhiều như vậy trùng hợp sự. Tình, Lộ Lưu Sinh nói đến một nửa, bỗng nhiên ngừng lại, từ trong túi móc ra một cái đinh quang rung động ống trúc nhỏ bất đắc dĩ địa đạo. Nó từ khi gặp được ngươi, liền vẫn luôn đặc biệt hưng phấn, Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt cái kia ống trúc nhỏ. Đúng là trang phía trước từ Hoắc Tập trên người lấy ra cổ trùng ống trúc, thứ này hiện tại còn ở. Ngươi trên người sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Khoảng thời gian trước nhưng thật ra tưởng cấp đi ra ngoài tới. Đáng tiếc cho một vòng cũng không có người dám muốn. Lộ Lưu Sinh nói, bất quá có quan hệ với nó tin tức. Gần nhất ta lại nắm giữ không ít, này sâu nếu ngươi tưởng cấp đi ra ngoài. Tốt nhất không cần tùy ý cấp. Hoa Vinh Nguyệt hảo tâm nhắc nhở, Hoa Tiêu Đầu. Ngươi biết không, Lộ Lưu Sinh lại như là không nhận thấy được Hoa Vinh Nguyệt hảo tâm. Mà là đột nhiên nhắc tới một khác chuyện. Gần nhất, ta phát hiện cái này sâu có cái thực kỳ lạ địa phương. Có lẽ người cũng không biết. Nó giống như ở võ công càng cao người trước mặt, biểu hiện liền càng có sức sống. Bất quá nó trước mắt biểu hiện nhất sinh động người. Vẫn là ngươi, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Chương 323 Diệu Lộ Lưu Sinh đem bình mở ra. Nhìn bên trong tiểu trùng tử bay đi ra ngoài, dừng ở Hoa Vinh Nguyệt trên tay. Hoa Vinh Nguyệt sờ sờ sâu bụng, cứ việc thứ này bề ngoài nhìn chính là chỉ hắc bỏ cánh cứng. Bất quá có đôi khi xem cũng rất manh, kỳ thật trừ bỏ ngươi bên ngoài. Ta trước nay không nhìn thấy quá còn có ai có thể hấp dẫn trụ này chỉ sâu. Lộ Lưu Sinh nói. Lúc ban đầu ta cho rằng này sâu sẽ hướng ngươi trên người phát. Là bởi vì ngươi trên người mang theo chút cái gì. Nhưng sau lại thí nghiệm vài lần sau, ta lại phát hiện không phải. Vậy ngươi sờ soạng ra này chỉ sâu quy luật sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Nói như vậy, võ công người tốt luận võ công kém người muốn càng hấp dẫn này chỉ sâu. Lộ Lưu Sinh nói. Chính là này sâu cũng sẽ không gần sát sở hữu võ công người tốt, này sâu. Là miêu cương cổ trùng, Hoa Vinh Nguyệt nói, ta thường xuyên tiếp xúc dược liệu. Phòng chừng là bởi vì cái này, sâu mới có thể hướng ta trên người chạy, là như thế này sao? Lộ Lưu Sinh cúi đầu nhỏ giọng nói, Hoa Vinh Nguyệt sợ hắn lại nghĩ nhiều cái gì. Liền đem sâu lại còn trở về. Sâu ở nàng lòng bàn tay còn ở không ngừng giãy giụa. Bị nhét trở lại cái kia mang huyết tiểu bình khi còn ở không ngừng giãy giụa. Ta có cái thỉnh cầu. Lộ Lưu Sinh nói. Nếu có thể nói. Có thể cho ta một chút ngươi huyết sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn bên trong quá huyết bình. Như vậy một đoạn thời gian đi qua. Này bình bên trong huyết cơ hồ cũng đều khô cạn. Nếu nàng không đoán sai. Phía trước những cái đó huyết hẳn là đều là từ Hoắc Tập trên người lấy lại đây. Hoắc Tập hiện tại đã chết. Lộ Lưu Sinh cũng từ địa phương khác lấy không được cái gì huyết. Ta cảm giác dùng ngươi huyết tới. Dưỡng này chỉ sâu. Có lẽ có thể dưỡng đi xuống. Lộ Lưu Sinh nói. Nếu không, này chỉ sâu cơ hồ đều không ăn cái gì đồ vật bộ dáng. Hoa Vinh Nguyệt không có gì ý kiến gật gật đầu. Có thể. Hoa Hình Nguyệt trên đường trở về, tưởng chính là Lộ Lưu Sinh cùng nàng nói qua nói. Chính như Lộ Lưu Sinh phỏng đoán như vậy, Dịch Linh Lung trong khoảng thời gian này ở trên giang hồ toàn không gió thanh. Mà bên này lại đột nhiên toát ra tới một cái kẻ thần bí. Người có tâm là thật sự sẽ đem hai người kia liên hệ ở bên nhau, chính là này cũng không thể quái. Nàng... Muốn trách chỉ có thể quái Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn căn bản liền không cho nàng nhiệm vụ. Nàng như thế nào có thể mang theo Dịch Linh Lung áo choàng ở bên ngoài loạn hoàng. Nếu thật sự có người bắt đầu suy đoán cái kia kẻ thần bí là Dịch Linh Lung. Kia Hoa Vinh Nguyệt còn có điểm phiền toái. Khác không nói, Thiên Dịch Lâu nghe thấy tin tức này phải chịu điểm kích thích, chúng nó một chịu kích thích. Hoa Vinh Nguyệt ở bên này hoạt động liền khẳng định sẽ chịu điểm hạn chế, cho nên sớm một chút thành. Lập chính mình mạng lưới tình báo cái này kế hoạch cư nhiên còn tính làm đúng rồi. Hoa Vinh Nguyệt có chút không biết nên khóc hay cười, nàng ra cửa. Dọc theo đường đi gặp được không ít người. Có chút người đúng là vừa rồi thấy nàng cùng cái kia lão nhân rằng co quá. Này sẽ thấy Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên cũng đều nhận ra nàng tới. Bắt đầu ở phía sau khe khẽ nói nhỏ, Hoa Vinh Nguyệt cảm thụ được loại này mới lạ tình hình. Mới lạ đảo không phải bị người chỉ trò trò, mà là đỉnh gương mặt này bị người chỉ trò trò, nhớ không lầm nói. Này vẫn là Hoa Vinh Nguyệt, cái này thân phận lần đầu như vậy làm nổi bật, này không tốt. Này không phải cùng nàng nguyên ý vi phạm sao? Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu, cố ý tìm cái cõng người địa phương đi. Kết quả vừa vặn liền ở trong góc phát hiện vừa rồi rời đi Hoàng Kiều, nàng liền đứng ở trong một góc. An an tĩnh tĩnh trên mặt đất viết viết vẽ vẽ, cũng không biết ở viết chút cái gì, ngươi ở viết cái gì. Hoa Vinh Nguyệt thò lại gần nhìn thoáng qua. Kết quả bởi vì Hoàng Kiều đứng dậy tốc độ quá nhanh, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, đã bị che lấp đi qua. Hoàng Kiều đứng dậy tốc độ quả thực liền cùng lò xo giống nhau. Có thể làm Hoa Vinh Nguyệt loại này nhãn lực đều một chữ cũng nhìn không thấy, kia cũng đủ thuyết minh nàng đứng dậy có bao nhiêu nhanh chóng. Nàng tựa hồ là bị Hoa Vinh Nguyệt hoảng sợ, sau này nhìn nàng một cái, mới lắc lắc đầu, không, không viết cái gì, thực xin lỗi, dọa đến ngươi, ta không phải cố ý. Hoa Vinh Nguyệt cứ việc không có làm cái gì, nhưng vẫn là nói lời xin lỗi. Nàng tổng cảm thấy mạc danh áy náy, ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Lộ Lưu Sinh đâu? Hoàng Kiều hỏi. Hoa Vinh Nguyệt hồi tưởng vừa mới Hoàng Kiều cái loại cảm giác này, tổng cảm thấy mạc danh có chút quen thuộc. Lúc này nàng hỏi Lộ Lưu Sinh, Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện này quen thuộc chỗ ở chỗ nào, quả thực cùng năm đó nàng thượng trung học khi trộm yêu đương tiểu nữ sinh bỗng nhiên bị đại nhân chảo bao khi phản ứng giống nhau giống nhau. Na, đây là tưởng tình lang đâu? Hoa Vinh Nguyệt trên mặt cơ hồ lại sắp khóc ra tới cái loại này ái muội. Tươi cười, chỉ phía sau nói, ta mới ra tới, hắn hẳn là còn chưa đi, ngươi hiện tại qua đi là có thể thấy được, cảm ơn. Hoàng Kiều đối với Hoa Vinh Nguyệt nói thanh tạ, sau đó bay nhanh chạy qua đi. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Hoàng Kiều chạy như bay thân ảnh, ở phía sau dài lâu thở dài. Mang theo loại đối người trẻ tuổi hâm mộ, quay đầu liền đi tìm Giang Liên Hoán, làm hắn hỗ trợ coi trọng một chút Dịch Linh Lung sự tình. Hết chương.